Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 624, xong rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi sao? Ý niệm cùng lúc xuất hiện trong đầu sinh linh toàn bộ Việt Long tinh cầu. Gương mặt cả đám vẫn còn bị cảm giác khiếp sợ che phủ. Liên tục hai đại sự như muốn lệch trời cùng lúc diễn ra, lại cùng lúc tại biển Tây Hải Châu Đại Lục. Hàng triệu sinh linh tan xương nát thịt, một vùng biển Tây giờ đây vẫn chẳng chịt các vết nứt hư không. Biển cả thét gào, thiên địa đổ nát. Chỉ sợ rằng muốn khôi phục lại sự yên bình như xưa, phải tốn thời gian dài đằng đằng. Cường giả từ tiên giới xuất hiện, quả thật quá mức ly kỳ. Vô số người còn quỳ trên mặt đất chưa chịu đứng dậy. Thế giới tôn sùng kẻ mạnh, độ kiếp kỳ đã có địa vị trí cao vô thượng, thì việc tiên vương xuất hiện quá mức bá đạo được bọn hắn sùng bái là điều dễ hiểu. Chỉ là không một ai biết rằng, toàn thế tất cả mọi việc đều do một thanh niên gây ra. Đối với chuyện này, Lạc Nam thậm chí chẳng thèm quan tâm. Tất cả đều là do thiên đạo tự làm tự chịu, hắn chỉ tu luyện bất hủ diễn sinh kinh mà thôi. Cũng không phải cái thế ma đầu hay kẻ mang đầy tội nghiệp. Tại sao lại vô duyên vô cớ muốn đánh hắn, muốn dồn hắn vào chỗ chết? Nếu hắn chết rồi, đám kiểu thê phải sống thế nào đây? Chưa kể Cơ Nhã, Tố Ma và tiểu sư sẽ lập tức chôn cùng hắn đấy. Lạc Nam mặc kệ cái gọi là quy tắc của trời đất kia. Nếu thiên địa này đã muốn hắn chết, thì hắn cũng không dành bận tâm đến an nguy của nó. Vèo vèo vèo, trong lúc Lạc Nam suy nghĩ lung tung, vô số cường giả có tiếng tăm tại Hải Châu đã ngự không mà đến, quan sát tận mắt hiện trường xuất hiện thiên đạo chi nhãn. Muốn tìm tung tích nguyên nhân xảy ra vụ việc, thấy tình cảnh này, Lạc Nam đeo lên mặt nạ. Bắt đầu lẫn vào đám đông, giả vờ làm người nhiều chuyện như bọn hắn, tránh để lộ manh mối. Yên tâm, dù tiên vương cũng không phát hiện công tử, đám người này cũng công cốc mà thôi. Kim Nhi khinh thường bĩu môi, Lạc Nam gắt đau, thiên dạo chi nhan đa biên mét, phai ton thoi gian red lau để phục hồi. Hắn đã có được thời gian yên lặng phát triển mà không sợ bị ngũ sắc lôi kiếp tìm đến. Qua đại nạn lần này, tu vi linh lực đạt đến hóa thần hậu kỳ. Thể tu cũng đạt đến ngũ chuyển sơ kỳ. Bất quá muốn chống lại ngũ sắt lôi kiếp, chẳng khác nào người si nói mộng. Trọng thân thảo không có công dụng rèn luyện thân thể, nó chỉ tái tạo lại hoàn chỉnh ma thôi. Tu vi đợt tu của Lạc Nam tiến bộ là nhờ trực diện đón nhận các cột lôi đình bình thường lúc ban đầu. Và một tia tam sắt lôi kiếp khi đã thành công tụ đình. Về phần tia tam sắt lôi kiếp khiến hắn và tiểu sư đổ nát toàn bộ thân trên kia. Không lấy mạng hai người đã là may rồi. Ở thời điểm nguy kịch đó, làm sao có thể mượn lực lượng của nó để gia tăng thể tu được chứ? Huống hồ tu vi thể tu trước đó của Han chỉ là tứ chuyển hậu kỳ, kém hơn linh tu nguyên anh viên mãn. Bản than tiêu su là yêu thú, lực lượng than thể vốn là một hình thức tu luyện sẵn có rồi. Sau lần va chạm cùng lôi đình này, cũng có thân thể cứng cáp tương đương ngũ chuyển đấy. Bản thân hắn và tiểu sư đều có tiến bộ vượt bậc về thể và linh. Duy chỉ có tu vi hồn tu vẫn dậm chân tại chỗ, nguyên anh hậu kỳ. Mắt thấy đám người tập trung quan sát hiện trường, Lạc Nam nhân cơ hội rời. Đi, tìm Cơ Nha trước rồi tính. Chợt, không gian bên cạnh hơi vặn vẹo, một con dao găm sắt nhọn thò ra, khứa đến cổ hắn. Mạng ngươi không nhỏ, Linh Quyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cười lạnh một tiếng. Hai loại dị hỏa một lần nữa liên miên không dứt bá đạo mà ra, đem nắm tay bao phủ. Người vừa đánh lén chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, hỏa diễm lan tràn đang thiêu đốt linh lực phòng thân của hắn. Cơ thể trượt dài trên không trung, mà Lạc Nam cũng lùi vài chục bước mới giữ vững cơ thể. Không còn thổ huyết bay ngược chật vật như trước, làm sao có thể, kẻ này mạnh hơn. Người vừa đánh lén một mặt khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ đến mục tiêu vậy mà đột ngột mạnh mẽ như vậy. Đem hắn bước lùi. Thân hình triệt để lẫn vào không gian. Chỉ thoáng chốc đã chạy mất dạng. Ánh mắt màu trắng của Lạc Nam dò tìm đến cực hạn. Hy vọng gặp được quỷ tích chạy trốn của kẻ địch. Đáng tiếc chỉ nhìn thấy các gợn sóng lăn tăn của không gian mà thôi. Lần trước trong truyền tống trận, kẻ này đem tu vi áp chế ở mức hóa thần. Vì thế Lạc Nam dễ dàng tìm ra. Hiện tại khôi phục luyện hư kỳ, lại liều mạng bỏ trốn, thật khó phát hiện. Đáng chết. Thất sát giáo đúng là âm hồn bất tan. Lạc Nam hừ một tiếng lẩm bẩm. Người vừa ra tay ám sát hắn là tên sát thủ tên luyện của thất sát giáo kia. Không ngờ đối phương chẳng những không chết sau vụ nổ bom, còn một lần nữa tìm đến tung tích của hắn. Với thực lực hiện tại, Lạc Nam tự tin đem tên luyện này đánh đến răng rơi đầy đất nếu đường đường chính chính đối chiến. Bất quá luyện hư kỳ muốn xé rách không gian chạy trốn, hắn tạm thời không có cách nào. Tử tâm phần không viêm mặc dù có thể đốt cháy không gian, nhưng đó là khi đối thủ ẩn núp trong không gian ở gần ngươi. Lạc Nam dùng lửa thành công đốt ám lệ là do tên này chủ động tiếp cận ám sát hắn. Bị hắn biết trước nên tiến hành phản kích. Về phần như tên luyện này, đánh không lại lập tức bỏ chạy ngàn dặm, tử tâm phần không viêm cũng không đủ tốc độ để có thể truy kích. Tên luyện này khôn khéo hơn ám lệ rất nhiều. Cách chương.